99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 423, chương 424. Đây là nam nhân ở giữa đấu tranh. La Chiến bước đi có chút lắc, lảo đảo đi đến Lục Diệc Hàn bên người, đưa tay câu bên trên hắn lưng. Lục Diệc Hàn không chút lưu tình chế giễu, người ngay cả đứng cũng không vững. So, cọng lông a, người mới đứng không vững. Rõ ràng là được, người lại lắc, cắt cắt cắt, đi đi đi, so xong về nhà ngủ. Lão tử đem ngươi miểu sát, ta cùng ngươi giảng. Lời này ta trả lại cho ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, hai người kề vai sát cánh liền đi ra ngoài. Một thân mùi rượu lảo đảo. Tô Thiên Từ lo lắng nhìn xem bọn họ. Đem Lệ Tư Thừa đẩy một lần. Ngươi cố ý đi. Hai người bọn họ vốn là uống say. Mau đi xem một chút. Coi không vừa mắt, chẳng phải so một chút không? Lệ Tư Thừa không thèm để ý chút nào. Ăn no rồi, về nhà. Tô Thiên Từ trừng mắt liếc hắn một cái, đứng lên đuổi kịp La Chiến cùng Lục Diệc Hàn. Hai người này lẫn nhau đỡ lấy, đã đi ra cửa. Bên ngoài có chút mát mẻ. Tô Thiên Từ áo khoác còn rơi vào trong bao xương. Tô Thiên Từ bị thổi làm một cái giật mình, thăm dò nhìn ra ngoài, phát hiện hai người kia đã không thấy. Đi thôi hai vòng, phát hiện hai người bọn họ xếp chồng người giống như ngã ở trong bụi cỏ. Lục Diệc Hàn tại dưới, La Chiến ở trên. Diệc Hàn, Tô Thiên Từ kinh hô một tiếng, liền lên tiến đến kéo hắn lên. Lục Diệc Hàn mặc dù uống say say say, nhưng là cũng nhận ra đạo thanh âm này. Hai mắt vừa mở, bò lên, vẫy vẫy đầu, nhìn về phía Tô Thiên Từ, cười ha hả nói, Thiên Thiên, người uống say, ta đưa ngươi trở về. Không được, La Chiến trách móc một tiếng, chân vừa đạp, liền đem Lục Diệc Hàn cho đạp một cước. Còn không có so đây, liền muốn lâm trận bỏ chạy a. Nhút nhát, thứ hèn nhát. Lục Diệc Hàn hòa, chen chân vào cũng là hắn đạp một cái. Đứng lên, so thì so, sợ ngươi a, đi đi đi. Tô Thiên Từ đem Lục Diệc Hàn tay níu lại, hô một tiếng, Diệc Hàn, đừng so, về nhà. Không không không, Thiên Thiên ngươi không hiểu, đây là nam nhân ở giữa đấu tranh. Lục Diệc Hàn khoát tay, đúng, đây là nam nhân ở giữa đấu tranh. La Chiến đứng lên, liền đem Lục Diệc Hàn giữ chặt, đừng trốn a, đi, ai tê trốn, đi thì đi. Lục Diệc Hàn bị hắn dắt, hai người bước chân lảo đảo hướng về La Chiến ở tại cư xá đi đến. Tô Thiên Từ nhìn xem bọn họ phải đi, hô to một tiếng, Lệ Tư Thừa, không có trả lời. Tô Thiên Từ hướng về cháo cửa tiệm chạy tới, lúc này mới nhìn thấy Lệ Tư Thừa chậm rãi từ giữa đầu đi tới. Cho nàng, Tô Thiên Từ đi lên giữ chặt hắn, lo lắng hô, nhanh a, bọn họ đều đi thôi. Lệ Tư Thừa liếc bọn họ đi đến phương hướng, chẳng hề để ý nói ra, phương hướng không đi sai, trở về đúng đi. Tô Thiên Từ chán nản, hai người bọn họ cùng một chỗ, sẽ xảy ra chuyện. Hai cái đại nam nhân có thể xảy ra chuyện gì? Lệ Tư Thừa đưa tay bóp nàng một chút gương mặt. Yên tâm, hai cái này cũng là thẳng nam. Lục Diệc Hàn còn ưa thích Tô Thiên Từ đây. Thẳng nam không thể nghi ngờ. Nhưng là La Chiến sao? Nên, cũng là thẳng nam. A, Tô Thiên Từ nghe nói, nhìn hắn một cái, nói ra, ngược lại cũng không phải lo lắng cái này. Liền sợ hai người này say quá rồi, ngủ ngoài đường sẽ đông lạnh lấy. Vậy chúng ta cùng đi lên xem một chút chẳng phải sẽ biết. Lệ Tư Thừa nhéo nhéo nàng cái mũi. Ta đi lái xe. Tốt a, Lệ Tư Thừa rất nhanh lái xe tới, đi theo phía sau bọn họ. Tô Thiên Từ tận mắt nhìn thấy bọn họ vào cư xá, mới an tâm. Lệ phu nhân, về nhà đi. Tô Thiên Từ gật gật đầu. Ân. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.